phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, ám đế, Mặc Diễm lười biếng ghé vào lâu Mộ Yên trên đùi làm cho nàng theo mao. Nhìn qua ấm áp 10 phần, ca ca ta cùng sư huynh thế nào? Lâu Mộ Yên nhu nhu Mặc Diễm đầu hỏi. Nàng nhảy xuống không gian lốc xoáy khi từng đối hai người truyền âm. Khi đó Lâu Mộ Bạch cũng không kinh ngạc, ngược lại là một loại dự kiến bên trong biểu cảm ni mà Tô Cẩm đang nhận được thổ thủ lĩnh phóng. Thích Thiên Tinh ảnh hưởng hôn mê bất tỉnh, cũng không biết nghe thấy được không? Khả năng bản năng cảm thấy ngày đó tinh lực lượng đối sư huynh mà nói chẳng phải chuyện xấu. Còn có thể là một cái kỳ ngộ. Nhưng trong lòng vẫn là vướng bận hai người. Chúng ta nhảy xuống thời điểm bọn họ một vị thần sắc khó lường đứng. Một cái còn tại hôn mê bất tỉnh, Mặc Diễm mở miệng nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thổ tự bạo sao ta cảm giác kia không gian đã không ổn định. Nói không chừng bí cảnh hội trước tiên đóng cửa. Đến lúc đó ca ca cùng sư huynh hẳn là cũng sẽ bị truyền ra đi, truyền ra khứ tự an toàn. Hơn nữa lấy hai người thực lực ở bí cảnh trung hẳn là cũng sẽ không thể gặp được quá lớn nguy hiểm. Đi, Đông Hải, một gã mặc bạch y tuấn tú nam tử bị một con thuyền ẩn nấp hơi thở phi hành pháp khí lặng lẽ mang đi. Một vị thần bí đảo nhỏ thượng, Lâu Mộ Bạch tỉnh lại chỉ thấy một đầu thâm lam màu tóc lão giả nhiều có hưng chí xem hắn. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Người này cùng hắn sư phụ bộ dạng nhất sở giống nhau. Nhưng là khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Vãn bối bái kiến hải vực ám chủ, Lâu Mộ Bạch là một cái cực kỳ người thông minh. Trong lòng tùy ý nhất liên tưởng liền đoán được đối phương thân phận. Lão giả tóc xanh tươi cười tràn đầy. Xú tiểu tử, ngươi lần này biểu hiện tốt lắm. Lão phu rất hài lòng, Lâu Mộ Bạch trừng lớn mắt. Này ngữ khí rõ ràng là hắn sư phụ, chẳng lẽ, ha ha, xem ra người đã đoán được, lão giả tóc xanh cười lớn một tiếng. Tứ vực ám chủ đều là lão phu một người, Lâu Mộ Bạch hoãn hoãn đạo thần. Sư phụ, người đó là kia trong truyền thuyết ám đế đi, ha ha, áo lam lão giả vừa cười nói vài tiếng. Lập tức biến ảo làm một danh thân mang hắc y khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử. Bổn tọa thu đồ đệ chính là như vậy cơ chí, hắn cuộc đời này làm việc tùy tâm sở dục chưa bao giờ chịu quá đồ đệ, nhưng đầu tiên mắt gặp Lâu Mộ Bạch cũng rất có mắt duyên. Vì thế ngoại lệ thu hắn vì thân truyền đệ tử, bất quá phía trước chính là giáo Lâu Mộ Bạch tu luyện. Tương lai nếu là tâm tính như trước như thế liền bồi dưỡng hắn làm ám thị ám chủ. Nhưng vẫn chưa thượng bao nhiêu tâm ni không nghĩ tới lần này bố trí nhiệm vụ lại làm cho hắn. Thấy được một cái không đồng dạng như vậy Lâu Mộ Bạch. Có gan vì muội muội nhảy xuống sinh tử không biết không gian gió lốc lốc xoáy nhân. Như vậy phẩm chất hắn thật thưởng thức. Lần này sự tình làm cho hắn thật tình tán thành này đồ đề. Hắn liền thích trọng tình người. Khả thế gian này tu luyện người càng lúc càng mờ nhạt bạc cảm tình. Cho nên này đệ tử làm khó người khác đáng quý, bởi vậy hắn ra tay giảm bớt không gian gió lốc cái khe. Ba người cùng kia chỉ cắn linh thú tài năng cơ bản lông tóc không tổn hao gì rơi xuống hải tộc địa. Bàn, đương nhiên, lấy này ba người nhất thú mệnh bàn đến xem thực cứng cũng không chết được. Chính là hắn nhìn không được bảo bối đồ đệ bởi vậy bị thương. Sư phụ! Chắc hẳn ngươi lão nhân gia đã biết đến rồi ta muội muội cùng Minh Tu rơi xuống đi, Lâu Mộ Bạch. Trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ tươi cười. Ngươi yên tâm, bổn tọa đã ra tay. Ngươi muội muội cùng Minh đế ra số tiểu tử thật an toàn. Hơn nữa hai người đều ở hải tộc hải vực. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể gặp nhau, ám đế khoát tay nói. Đa tạ sư phụ, Lâu Mộ Bạch cảm kích nói. Hừ, người này xú tiểu tử làm việc thật đúng là bất kể hậu quả, ám đế liếc trắng mắt nói. Bất quá như vậy có tâm huyết đồ đệ mới là bổn tọa đệ tử nên có phong phạm ni, sư phụ. Người đã ra tay vì sao còn làm cho bọn họ tách ra? Lâu Mộ Bạch kinh ngạc hỏi. làm cho bọn họ phân tán lại sum vầy không là càng lãng mạn. Ám chủ chân thật tính tình kỳ thực thật sống khiêu. Các ngươi người trẻ tuổi không đều thích loại này sao? Lâu Mộ Bạch không nói gì nhìn trời. Hắn sư phụ thật đúng là không đáng tin. Đã biết đến rồi bọn họ bình an. Ngươi liền theo ta đi hải vực ám cung một chỗ bí cảnh lịch lãm đi, ám chủ nói. Nước ngoài chiến trường sắp mở ra, ngươi còn cần tăng mạnh thực lực mới được, đệ tử tuân mệnh, Lâu Mộ Bạch đối thực lực cũng là phi. Thương khát vọng, đến lúc đó hắn còn muốn thủ hộ đệ đệ muội muội. Hẻo lánh Nam Hải một tòa hải đảo, qua một cái hơn canh giờ, La Mạn Á cùng hai gã nam tử cùng nhau trở về. Lâu Mộ Yên lúc này chính dựa vào thuyền duyên, trong lòng nàng ôm một cái màu trắng tinh tiểu thú, trên bờ vai đứng một cái thất thải vẹt, ba người nhìn xem sừng sốt, sắc mặt ngươi tốt lắm rất nhiều, La Mạn Á cười đến như trước tương đối ngại ngùng. Ngượng ngùng hỏi, vừa rồi quên hỏi ngươi tên là gì, ta gọi Lâu Mộ Yên, La Mạn Á cười hướng Lâu Mộ Yên giới thiệu. Bên người hắn tóc vàng tuổi trẻ nam tử. Này là của ta đại ca La Mạn Đế, sau đó lại chỉ bọn họ phía sau trung niên nam tử nói. Hắn là của chúng ta quản gia A Lộ Bố, các ngươi hảo. Lâu Mộ Yên mỉm cười, La Mạn Đế khí chất tương đối ôn nhã. Hắn cười nói, Lâu tiểu thư hảo, tâm tư của hắn vòng vo mấy vòng. Bắc Hải Trung giống như cũng không có lâu họ quý tộc. Bất quá Bắc Hải cách nhân vực biên giới gần nhất. Hải tộc cùng nhân tộc cũng có thông hôn, bởi vậy không hề thiếu tóc đen con ngươi đen hậu đại. Bởi vậy bọn họ nhưng là không thế nào hoài nghi nàng. Lâu tiểu thư là thông qua không gian cái khe truyền đến nơi này. Bọn họ phía sau trung niên nam tử lễ phép cười hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ta ở lịch lãm khi không cẩn thận quấn vào không gian gió lốc cái khe. Chờ tỉnh lại thời điểm ngay tại của các ngươi phi thuyền thượng, A Lộ Bố xem nàng cũng không. Giống như là nói dối, nhưng là trong lòng đề phòng vẫn chưa lơi lòng, dù sao nàng chính là một cái người xa lạ, kia Lâu tiểu thư phải về Bắc Hải vực đi sao? A Lộ Bố hỏi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời, ta bản luôn luôn tại bên ngoài lịch lãm. Lần này đã trong lúc vô ý đến đây Nam Hải vực liền thuận tiện cũng lịch lãm một phen lại chờ. Về, đã đến đây Nam Hải vực, Lam Tư kia hồ ly khiếm nàng gì đó cũng là thời điểm nên lấy đã trở lại. Cực phẩm linh thạch tuy rằng nàng ở Thương Lan bí cảnh chung chiếm được không ít. Nhưng là dưỡng xích hoàng tiêu phí quá lớn, hiện tại dùng là thượng phẩm linh thạch. Chờ xích hoàng đến dung hợp cảnh sau liền cần cực phẩm linh thạch. Nàng cùng khác mấy con linh sủng cũng cần. Huống chi ai sẽ ngại tiền nhiều. Hơn nữa Lam Tư đáp ứng quá của nàng tam trọng trọng thủy đối nàng tác dụng rất lớn. Nàng thế nào đều phải thu hồi đến. Căn cứ khí linh tặng lại tin tức. Minh Tu hiện tại vị trí không ngừng di động. Có lẽ hắn đã tìm đến nàng. Nàng chuẩn bị trước ở lại Nam Hải vực chờ hắn. Ba người nghe được lời của nàng đều ngẩn người. Kia Mộ Yên nếu không ngươi cùng ta nhóm cùng đi thưởng hải quả mọng đi, La Mạn Á dẫn đầu cười mở. Miệng mời, mặt khác hai người căn bản không kịp ngăn cản. Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Thưởng hải quả mọng, hải quả mọng là một loại có thể rèn luyện thân thể tăng lên kinh lạc nhận độ linh quả. Mỗi cách 100 năm sẽ ở hải tương trên đảo sinh ra, hải tương đảo thuộc loại chúng ta mạn địch. Quần đảo, cho nên quần đảo vực nội các đại gia tộc thế lực hội phái gia tộc đệ tử tiến đến tranh đoạt ra. Tộc bọn ta còn có khác nhân, bọn họ hãy đi trước, La Mạn Á tiếp tục nói. Chúng ta chính là muốn vì tổ mẫu hái một ít hải lê hoa đi nhưỡng rượu mới một mình đến đây này mấy. Chỗ đảo nhỏ, La Mạn Đế cùng A Lộ Bố cực kỳ không nói gì. Thế này mới bao lớn một hồi này phá hai tử liền đem bọn họ sự tình bán xuất ra. Thưởng hải quả mỏng cũng là các ngươi lịch lãm đi, Lâu Mộ Yên nói. Nếu có thể tranh đoạt đến tiền 10 tên gia tộc có thể phái đệ tử đi tham gia hải tinh yến, La Mạn. Á nói, hắn trời sinh có loại đối nhân sức phán đoán. Hắn biết nữ tử này không là người xấu, cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy. Hơn nữa hắn nói việc này kỳ thực chẳng phải cái gì bí mật. Hải Tinh Yến, Lâu Mộ Yên vừa nghi hỏi. Hải Tinh Yến là chúng ta Nam Hải Vương bệ hạ cử hành yến hội. Các tộc lấy tham ngộ thêm Hải Tinh Yến làm vinh dự, La Mạn Á nói một mặt sùng bái nói. Đến lúc đó còn có thể nhìn thấy chúng ta vĩ đại Hải Vương bệ hạ, Lâu Mộ Yên đáy mắt sáng ngời. Nàng vốn không muốn cùng đi tham gia cái gì thưởng hải quả mọng. Nhưng nếu là tham ngộ thêm Hải Tinh Yến nhưng là có thể tỉnh đi nàng một mình đi tìm Lam Tư Phiền. Toái, dù sao kia hồ ly nhưng là Nam Hải Vương, không là bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Nàng nếu đi Nam Hải Vương cung nói các ngươi Hải Vương khiếm ta này nọ, kia tuyệt đối bị cho rằng bệnh thần kinh đánh ra đến. Hết chương.